Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 159, BP. Cầu điểm hoa tươi cùng. BP chỉ có thể lý giải làm một loại tiền, một loại ở Battle Frontier lưu thông tiền, mà loại tiền tệ này bình thường đều là chứa đựng ở người huấn luyện đăng ký thẻ trên. Còn đăng ký thẻ nhưng là sẽ ở người huấn luyện ở Battle Frontier giao thông trung tâm đăng ký xong. Xuôi sau khi phân phát vị kia người huấn luyện, ở Battle Frontier bên trong tiến hành một ít thương phẩm buôn bán sử dụng cũng không phải trên đại. Lục tiên tai, mà là loại này BP chị, liền giống với ngươi ở khách sạn bên trong qua đêm ăn cơm. Thu phí khu vực tiến hành tiêu phí thời điểm sử dụng chính là loại này BP đáng giá. Mà loại này BP chỉ nguyên do nhưng là rộng khắp. Tổng thể mà nói ở vừa bắt đầu đăng ký thẻ trên là gặp có 10 điểm BP chỉ lấy này đến làm người huấn. Luyện tài chính khởi động. Sau đó ở Battle Frontier bên trong tiến hành Pokemon đối chiến đều là lấy đánh bạc BP chỉ đến tiến. Hành, thua một phương phải cho thắng một phương đặc biệt số lượng BP chỉ. Điểm này ở Battle Frontier cũng coi như là thường thức. Còn BP chỉ còn lại khởi nguồn phương pháp, một ít làm công cái gì liền không nói. Chủ lưu nhất phương thức cũng chính là đi khiêu chiến mỗi cái đối chiến phương tiện khai thác chi. Não, trước đã nói, làm một vị người huấn luyện đánh bại khai thác chi não sau khi chính là có thể được tượng trưng. Thắng lợi các loại kỷ niệm in hoa, đẳng cấp bất nhất, thế nhưng những người khai thác chi não cũng không phải người muốn khiêu chiến là có thể khiêu chiến. Trừ phi là khai thác chi não chính mình đồng ý trực tiếp cùng ngươi bắt đầu Pokemon đối chiến. Nếu không ngươi còn muốn đánh bại vị kia khai thác chi não một ít người thủ hộ. Đánh bại người thủ hộ cùng đánh bại khai thác chi não đều là thuộc về ở Battle Frontier tiến hành. Thắng lợi Pokemon đối chiến. Như vậy ngươi liền cũng có thể lấy phương thức này đến cấp tốc thu được BP chỉ. Thế nhưng làm một vị người huấn luyện có thể lấy phương pháp này đến thu được BP chỉ thời điểm. Muốn dựa vào cũng là bản thân chính mình thực lực chân chính. Kỳ thực, vừa bắt đầu tặng cho đưa 10 điểm BP chỉ cũng không coi là nhiều. Phải biết ở Battle Frontier trung tâm giao dịch vẫn là sử dụng BP chỉ tới mua những người đạo cụ. Loại hình đồ vật. Những người có thể tăng cường Pokemon phương diện nào đó năng lực thuốc tăng cường liền không cần. Nói rồi nơi này chỉ HP, công kích, phòng ngự, rất công, rất phòng thủ, tốc độ 6 loại thuốc tăng cường. Trừ ra những thứ đồ này bên ngoài, ở đây có thể dùng BP chỉ mua được còn có những người mặc dù là ở trên đại lục cũng là rất ít có. Thể nhìn thấy đạo cụ, tỉ như sức mạnh bao cổ tay chờ 6 loại đạo cụ còn có 5 loại chính là sức mạnh đai lưng, sức mạnh kính. Sức mạnh đai lưng, sức mạnh hộ mắt cá, sức mạnh phụ trọng. Kỳ thực, Battle Frontier hiện tại ở Sinnoh khu vực trở nên như vậy hừng hực trọng yếu nhất một cái nguyên. Nhân cũng là ở đây. Không có sai. Ở Battle Frontier, chỉ cần ngươi nắm giữ số lượng có đủ nhiều BP chỉ. Như vậy ngươi là có thể mua được các loại đồ vật. Liền ngay cả loại kia có vẻ như có thể tăng lên Pokemon đẳng cấp cực kỳ quý trọng thần kỳ kẹo ở đây. Cũng là có thể hối đoái đến. Chớ đừng nói chi là một ít cái khác đạo cụ. Đương nhiên, giá trị càng vật lớn. Hối đoái mà hắn cần tiêu tốn BP chỉ cũng chính là càng nhiều. Giữa trời hiểu rõ Battle Frontier sự tình sau khi. Hắn đối với nơi này cũng là càng tràn ngập hứng thú. Trên thực tế. Cho tới bây giờ, trừ ra nào ở Anova khu vực thu phục những Pokemon đó có tăng lên từng người thuộc tính đạo cụ bên. Ngoài, hắn cái khác Pokemon cũng thực sự cũng là thiếu hụt những thứ đồ này. Vừa vặn nào lần này đem hắn hết thảy Pokemon đều là mang theo ở trên người. Như vậy tại đây cái Battle Frontier bên trong, hắn tựa hồ cũng là có thể mang hắn Pokemon võ trang đầy đủ lên. Hơn nữa tại đây cái điều kiện ngoại giới như thế chỗ tốt. Cái khác một vài thứ nào tự nhiên cũng là không muốn bỏ qua. Những người có thể tăng lên Pokemon cá thể năng lực thuốc tăng cường cái gì? Đối với nào hiện tại Pokemon mà nói cũng là thích hợp nhất. Còn như thế làm phải hao phí số lượng rất nhiều BP chị. Nào đúng là không hề để tâm. A Che có thể tiên sinh. Xin hỏi những người có thể tăng lên chuyên môn thuộc tính đạo cụ cùng với những người thuốc tăng cường ở Battle Frontier giao thông trung tâm bên trong là cần bao nhiêu BP chị đây? Trên xe Việt dã, Nào cũng là quay đầu nhìn về phía bên người phát tướng nam tử. Cười nói, ta nhớ rằng không có sai. Cái kia thuốc tăng cường giá cả đúng là rất tiện nghi. Một BP chị là có thể hối đoái bất luận một loại nào thuốc tăng cường. Còn loại kia chuyên môn thuộc tính đạo cụ. Cái kia giá cả tựa hồ chính là có chút đắt giá. Có điều, ta cảm thấy đối với ngài mà nói những thứ đồ này cũng không phải đại sự tình gì. A Che có thể cười lớn nói. Nào, ngươi là, chấm ngoặc kép. Mà ngồi ở trên ghế sau Cynthia khi nghe thấy Nào âm thanh sau khi cũng là trong nháy mắt rõ. Ràng ý của hắn, chợt cũng là hơi kinh ngạc nhìn Nào. Nói rằng, người Pokemon chẳng lẽ nói vẫn không có sử dụng tới thuốc tăng cường sao? Còn có, người Pokemon chẳng lẽ nói liền chuyên môn thuộc tính đạo cụ đều là không có phối tề? Không kém bao nhiêu đâu. Trên căn bản đều là không có. Chấm ngoặc kép. Nào không đáng kể nở nụ cười. Nói rằng, được rồi, chấm ngoặc kép, Cynthia cũng là có chút thoải mái nở nụ cười. Kỳ thực, là một người khu vực quán quân. Loại này chuyên môn đạo cụ cũng được. Vẫn là thuốc tăng cường. Thậm chí là thần kỳ kẹo loại này đạo cụ đều là xin sử dụng. Thật giống như Cynthia chính mình. Nàng Pokemon chính là đã sớm toàn bộ như vậy phân phối thành công. Xem thuốc tăng cường cùng thần kỳ kẹo những thứ đồ này cũng không thể vẫn dùng. Bình thường Pokemon nhiều nhất có thể khiến dùng tới được hạn đều là ở 3 lần khoảng chừng. Trái phải, mà thực lực càng mạnh, thiên phú càng cao tự nhiên cũng là càng tốt hơn hấp thu những thuốc này hiệu quả. Lấy này để đạt tới số lần càng nhiều dùng những thứ đồ này. Liền giống với Cynthia Pokemon. Mặc dù là thực lực yếu nhất đều là chỉ ít sử dụng 5 lần những người thuốc tăng cường cùng thần kỳ kẹo, mà làm nàng vương bài ga chom cực hạn càng là sử dụng 8 lần. Được rồi, đến, không lâu sau đó, xe Việt dã ở xuyên qua rồi bằng phẳng thảo nguyên, trải qua trống trải đường cái, qua lại khu rừng rậm rạp sau khi cũng rốt cục chính thức đến Battle Frontier giao thông trung tâm. Mà nơi này cũng là Battle Frontier bên trong dòng người nhất là đa dạng địa phương. Theo A Che có thể thanh âm vang lên. Đình chỉ xe Việt dã cửa xe cũng là mở ra. Nào cùng Cynthia cũng là đi ra. Ngay lập tức, A Che có thể cái kia có chút bụng phệ bóng người cũng là đi ra xe. Như vậy, chúng ta hiện tại liền đi đăng ký đi. A Che có thể đi tới Nào cùng Cynthia trước người. Cũng là mang theo Nào cùng Cynthia hướng về Battle Frontier giao thông trung tâm trung ương tòa. Kia hùng vĩ nhất nhà lớn đi đến. Ở đây, dòng người trình độ không kém chút nào Sinnoh đại lục những người thành thị cấp 1. Một trùng trùng nhà cao tầng cũng là ở đây uyển như núi lớn dựng thẳng lên. Nghị luận âm thanh lít nhít vang lên ở đây đường cái. Nhà lớn, tất cả vị trí bên trong. Nào cùng Cynthia ngược lại cũng chỉ là tùy ý liếc nhìn vài lần cảnh sắc nơi này chính là theo A Che. Có thể đi vào cái kia đống rõ ràng là khổng lồ nhất nhà lớn. Mà nơi này người huấn luyện rất rõ ràng cũng là không có chú ý tới Nào cùng Cynthia. Vẫn là chính mình làm chuyện của chính mình. Ở Battle Frontier bên trong. Được hoan nghênh nhất ngoại trừ nơi này đăng ký nhà lớn cùng mỗi cái vị trí Pokemon trung tâm bên. Ngoài, chính là đối chiến câu lạc bộ, mỗi cái đối chiến phương tiện cùng với những người cực kỳ nguy hiểm cùng thần bí hiểm địa. Hối đoái trung tâm ngay ở đăng ký nhà lớn lầu 2. Ân, đối chiến phương tiện liền không cần ta lại giới thiệu. Như vậy cái kia đối chiến câu lạc bộ nhưng là căn cứ quán quân các ngươi ANOVA khu vực đối chiến. Câu lạc bộ mà hình thành một loại giao lưu tính đối chiến địa phương. Mà người huấn luyện trong lúc đó đối chiến bình thường cũng là sẽ chọn đi nơi nào tiến hành. Còn những người hiểm địa tự nhiên chính là để những người huấn luyện đi mạo hiểm. Bởi vì Battle Frontier kỳ thực đến hiện tại vẫn không có triệt để hoàn thành. Vì lẽ đó ở đây vẫn có rất nhiều không biết khu vực. Liền một ít ngóng trông mạo hiểm người huấn luyện chính là gặp đi những địa phương kia thám hiểm. Ở đăng ký sau khi kết thúc, đem thuộc về Nao cùng Cynthia đăng ký thẻ giao cho Nao cùng Cynthia sau khi. Ache nhưng cũng là tiếp tục quay về Nao cùng Cynthia nói rằng. Bởi vì ở Battle Frontier bên trong hành tẩu rất nhiều lúc đều cần tấm này đăng ký thẻ. Vì lẽ đó Cynthia cũng là làm một tấm. Cảm tạ ngươi, Ache có thể tiên sinh. Nao cùng Cynthia theo Ache có thể đi ra đăng ký nhà lớn sau khi. Cũng đều là dừng bước nhìn Ache có thể. Nói rằng, ha ha, cảm ơn cái gì. Như vậy, ta hướng dẫn du lịch cũng chỉ tới đó kết thúc. Sau khi các ngươi là muốn trực tiếp đi đối chiến phương tiện vẫn là ở đây du lịch một lúc đều không? Có quan hệ à? Như vậy, hai vị tôn kính quán quân. Ache nhưng ta trước hết đi rồi à? Ache có thể đi tới cái kia chiếc xe Việt dã cửa xe bên cạnh. Mở cửa xe ra sau khi cũng là quay về Nao cùng Cynthia nói rằng. Mà ở sau khi nói xong, Ache nhưng cũng là không chút nào dây dưa dài dòng lên xe. Mà theo xe Việt dã rít gào, Ache có thể lái này chiếc xe Việt dã cũng là từ từ biến mất ở Nao Cynthia trong tầm mắt. Như vậy, Nao, sau khi ta muốn đi nơi nào? Cynthia nhìn về phía bên người Nao, mỉm cười nói, ta có chút thiên hướng với hoàn mỹ chủ nghĩa. Vì lẽ đó ta Pokemon cũng cần nắm giữ trạng thái tốt nhất đi khiêu chiến những người khai thác chi. Não, hiện ở đây. Ta dự định đi chỗ đó cái gọi là đối chiến câu lạc bộ kiếm lời một ít BP chị. Sau đó đi hối đoái một vài thứ. Chấm ngoặc kép, Nao quay đầu, nhìn về phía Cynthia, cũng là cười nói. Vậy cũng tốt. Cynthia gật gật đầu, nhìn Nao trên mặt mỉm cười. Trong lòng đại khái cũng là đoán được Nao nói tới một ít BP chị rốt cuộc gặp có bao nhiêu con số. Có điều. Cynthia đang chờ mong Nao Pokemon thực lực lại tăng lên nữa đồng thời. Đối với những người tức sẽ cùng Nao tiến hành đối chiến người huấn luyện môn. Cũng là tràn ngập áy náy. Đương nhiên muốn là như thế nghĩ. Thế nhưng Cynthia cũng là sẽ không đối với Nao nói thêm cái gì. Sau một khắc, Nao cùng Cynthia chính là hướng về trang sức cực kỳ hiện đại đối chiến câu lạc bộ đi đến. Mà bắt đầu từ bây giờ sau khi một quãng thời gian. Cái này đối chiến câu lạc bộ bên trong người huấn luyện môn cũng là hội ngộ thấy bọn họ trong. Cuộc đời này đáng sợ nhất đối thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.